Hoạn sùm lục dược, chương 167, C167, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thiên điện nháy mắt an tĩnh lại, thiên điện ở giữa kiếm vũ các phi tử dừng lại, nhạc sư vỗ ra lâu dài điệu bỗng nhiên đi rồi âm, phát ra một đạo sắc nhọn tiếng vang tới. Nhạc sư hoảng sợ, lập tức quỳ xuống tới, cái trán chạm đất. Hoàng đế cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, từ lúc bắt đầu, trận này trung thu ngày hội đoàn viên yến, chính là một hồi hoang đường dâm yến. Hoàng đế bất quá là đối tân tiến cung này một đám tú nữ không hài lòng, muốn lần thứ hai tuyển tú mà thôi. Này đàn cầm hoàng gia bồng lộc người, cư nhiên dám can đảm mọi cách ngăn trở. Hảo á, các ngươi không phải ngăn cản sao? Hành á, chấm nghe các ngươi, không chọn tú nạp phi. Thân là chí cao vô thượng hoàng đế, chẳng lẽ hắn còn lộng không tới nữ nhân? Nhìn xem này mãn điện đoan trang các mỹ nhân, này không đều là hắn nữ nhân sao? Hắn trong lòng còn hàm chứa điểm trả thù ý tứ, hắn gấp không chờ nổi mà muốn biết tối nay qua đi, bọn họ đem chính mình thê nữ tiếp về nhà chung lúc sau, sẽ như thế nào chùy ngực dừng chân hối hận khuyên can hoàng đế tuyển tú nữ. Đến nỗi làm như vậy hậu quả xấu, hoàng đế gãi gãi kỳ ngứa khó nhịn cánh tay, này đáng chết bệnh mọi cách tra tấn hắn, làm hắn thực không vui miên không trầm. Ngay cả đối với có thể làm hắn tâm thần nhộn nhạo mỹ nhân cũng không thể tận tình. Đúng vậy, liền tính mỹ nhân bị hắn lột xiêm y cột vào trên giường, trừ phi mượn dùng đại lượng dược vật, nếu không hắn đem không thể lại có phản ứng. Đường một người nam nhân đối mặt mỹ nhân khi không có phản ứng, kia cùng đê tiện thái giám có cái gì khác nhau? Cánh tay thượng ngứa đau chậm rãi hào chút, hoàng đế lúc này mới có tinh lực một lần nữa nhìn quét trong điện thần tử gia quyến. Mọi người an tĩnh mà ngồi, ai cũng không nhúc nhích. Các ngươi là tính toán kháng chỉ không tuân. Hoàng đế chỉ vào trong điện các phi tần, đây chính là chém đầu tử tội. Hắn lại đề cao âm lượng hô to một tiếng. Tôn Sương An, là, Tôn Sương An từ đám người mặt sau đi ra, ở hắn phía sau là hơn 20 cái nội hoạn. Tôn Sương An vung tay lên, kia hơn 20 cái nội hoạn đồng thời rút ra bên hông bội kiếm, ngân quang lấp lánh. Tôn Sương An đắc ý mà cười. Rõ đầu rõ đuôi chó săn cười, thần tử trong gia quyến có chút kiều khí cô nương nhịn không được hít hà một hơi, thậm chí hồng con mắt bắt đầu khóc. Thậm chí có nhát gan cô nương run run rẩy rẩy đem tay đặt ở bên hông, muốn cởi áo sam. Chính là trước mặt mọi người cởi áo như vậy vô cùng nhục nhã, là cùng nhiều năm khuê các giáo dưỡng tương vi phạm. Như vậy nhục nhã, còn không bằng một đầu đâm chết. Chính là nhìn những cái đó mặt lạnh thái giám trong tay dày đặc mũi kiếm. Các nàng run rẩy vai trong lòng tất cả đều là sợ hãi. Các nàng ở trong lòng lo lắng, liền tính các nàng không muốn, thật sự có thể như nguyện sao? Chờ một lát này đàn mắt lạnh nội hoạn có thể hay không chiều các nàng xông tới bái các nàng xiêm y, ở bên trong hoạn thống nhất rút. Kiếm cùng kêu lên sau, toàn bộ thiên điện lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Hoàng đế trên mặt cười, chậm rãi thu lên, hắn dần dần nheo lại đôi mắt. Trong mắt hiện lên tề thị trong xương cốt tàn bạo. Hắn vừa muốn lại mở miệng, chợt nghe bên tai Lạc Tràn thanh. Ở một mảnh tĩnh mịch chung, Thẩm Hồi đem trong tay chung trà buông. Sứ ly lạc bàn, rất nhỏ lại tiếng vang thanh thúy. Hoàng đế nghe tiếng quay đầu vọng lại đây, đoàn viên run rẩy chân, theo bản năng đi phía trước bán ra một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên mãn chạy nhanh giữ chặt nàng, hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Đoàn viên nháy mắt phục hồi tinh thần lại, là Quang Ngã Tràn, không phải Lạc Tràn, nhớ lầm, Thẩm Hồi không thấy hoàng đế, nàng mắt nhìn phía trước, nhìn dừng lại khiêu vũ phi tử. Nàng nói, bổn cung mới vừa vào cung khi, liền biết được Lệ Phi thiện vũ. Trước kia chứng kiến đều là nhu mỹ dáng múa, chưa từng thấy hôm nay kiếm vũ cũng như vậy đẹp. Thẩm Hồi dừng một chút, quay đầu nhìn phía bên người hoàng đế, tiếp tục nói. Bệ hạ nhưng đừng cô phụ bọn muội muội tâm ý, hoàng đế nhìn phía trong điện đứng thẳng phi tử, ánh mắt nhất nhất đảo qua các nàng mặt. Trong cung nữ nhân thật sự là quá nhiều, ăn mặc vũ y này đó các phi tử, có chút người quen mắt, có chút người hắn cũng chưa cái gì ấn tượng. Hắn đánh giá thuộc về hắn nữ nhân nhóm, lại phát hiện mấy cái xinh đẹp như hoa. Cũng thế, đêm dài từ từ, không cần chấp nhất nhất thời, thật sự không nên cô phụ các mỹ nhân tâm ý. Các nàng vì lấy lòng hắn, không biết trộm luyện bao lâu, nếu hắn liếc mắt một cái đều không xem, các mỹ nhân nên nhiều thương tâm a. Hoàng đế trong mắt âm u chậm rãi đạm đi chút, trên mặt cũng một lần nữa có niềm cười. Hắn gật đầu, nói, là trẫm sai, trẫm không nên cô phụ mỹ nhân tâm ý, vừa mới không có xem các ngươi khiêu vũ, các ngươi liền lại nhảy một lần. Lần này trẫm hào hào xem, ai nhảy đến hào thật mạnh có thường. Trong bữa tiệc thần tử gia quyến nhóm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà hoàng đế ánh mắt lại lần nữa lạc lại đây, lấy ra đế vương miệng lưỡi tới. Một khúc kết thúc, trẫm không nghĩ các ngươi trên người lại có một tia quần áo. Nếu không, giết không tha, như là vì phối hợp hắn đế vương uy nghiêm, hắn vừa mới nói xong, ngoài điện bỗng nhiên nổ vang một đạo sấm sét, ngay sau đó chứa ở mây đen chung mấy ngày mưa to mà rơi. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra thần tử gia quyến nhóm nháy mắt lại lần nữa trắng mặt. Các nàng rốt cuộc minh bạch, hôm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Nhảy đi, hoàng đế thanh âm bản ngoài điện rông tố đan sen, quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu nhạc sư lúc này mới ngẩng đầu lên, vội vàng bò lại đi, ổn ổn tâm thần, chuẩn bị một lần nữa đàn tấu. Bệ hạ, Thẩm Minh Ngọc đứng lên, nghe thấy Thẩm Minh Ngọc thanh âm, hoàng đế ánh mắt nháy mắt lạc qua đi, câu lũ sống lưng thậm chí cũng đi theo đỉnh đỉnh. Thẩm Minh Ngọc nói, Minh Ngọc tuy rằng khiêu vũ không thế nào đẹp, chính là thích nhất múa kiếm. Nếu các nương nương chuẩn bị kiếm vũ, Minh Ngọc cũng tưởng đi lên cùng các nàng cùng nhau nhảy. Trong nháy mắt, hoàng đế trước mắt hiện lên tân tuổi khi Thẩm Minh Ngọc ở trên lôi đài phiên nếu du long thoăn thoắt thân ảnh. Hắn vỗ vỗ tay, liên thanh nói, hảo hảo hảo. Thẩm Minh Ngọc từ tịch sau vòng ra tới, đi đến lệ phi trước mặt tất cung tất kính mà dò hỏi. Nương nương, còn có dư thừa kiếm sao? Lệ phi lắc đầu, mỗi người một phen, không có bị dư thừa đâu. Nga, Thẩm Minh Ngọc chán nản kéo dài quá âm. Hoàng đế thế nhưng sợ Thẩm Minh Ngọc này liền nếu không nhảy, hắn vội vàng nói. Ngươi tùy tiện mượn một phen kiếm đó là. Thẩm Minh Ngọc quay đầu nhìn phía hoàng đế, cười nói. Bệ hạ thật anh minh. Hoàng đế nghe Thẩm Minh Ngọc khen bộ dáng của hắn, trong lòng lại hoảng hốt một chút. Hắn giống như lại thấy Thẩm Đồ, nhưng thành hôn 2 năm, nàng tổng cộng liền khen quá hắn 2 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tật từ đông cửa hông tiến bộ, bước nhanh chiều sầm cao kiệt đi qua đi, thấp giọng bẩm lời nói. Các đại thần đã biết bệ hạ dụng ý, đều ở bên ngoài quỳ. Hiện tại, sầm cao kiệt nghe bên ngoài mưa to thanh, Tôn Xương An nịnh nọt mà cầm bên người nội hoạn kiếm đôi tay phùng cấp Thẩm Minh Ngọc. Này kiếm không tốt, Thẩm Minh Ngọc không tiếc, hoàng đế phục hồi tinh thần lại, đi theo phụ họa. Chính là, hoạn quan binh khí không tốt, Minh Ngọc, ngươi đi cấm quân nơi đó chọn một phen. Bọn họ kiếm, mỗi một phen đều cực hoàn mỹ, chọn chúng, liền về ngươi, tạ bệ hạ thưởng. Thẩm Minh Ngọc chiều đứng ở nhất bên ngoài cấm quân đi qua đi. Cấm quân mỗi người chạm đến thẳng tắp, mắt nhìn phía trước. Thẩm Minh Ngọc vừa đi, một bên ánh mắt từ bọn họ bên hông bội kiếm nhất nhất đảo qua, cuối cùng đứng ở Linh Tật trước mặt, nói. Chỉ huy, có không đem kiếm mượn ta thử xem? Linh Tật theo bản năng mà nhíu mày. Hắn kiếm, là sư môn đời đời truyền xuống tới. Hắn nhìn Thẩm Minh Ngọc liếc mắt một cái, giải bội kiếm đưa cho nàng. Đa tạ, Thẩm Minh Ngọc tiếp nhận tới. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh, cơ hồ bị ẩn ở rông tố trong tiếng, không phải thực rõ ràng. Thẩm Hồi nghe thấy được, nàng mở miệng, Minh Ngọc, các nương nương đều đang chờ ngươi đâu. Thẩm Minh Ngọc lặng lẽ thở phào một hơi, nắm chặt trong tay kiếm, xoay người bước nhanh. Nhạc sư một lần nữa đạn khúc, lệ phi mang theo các phi tử bắt đầu kiếm vũ. Thẩm Minh Ngọc đứng ở nhất góc địa phương, nhìn phía trước các phi tử như thế nào khiêu vũ, đi theo giơ kiếm khoa tay múa chân. Nàng không có đi theo khiêu vũ là có thể nhảy rất khá thiên phú, vượt luôn là lạc hậu nửa nhịp. Nhưng cố tình, hoàng đế cảm thấy nàng nghiêm túc học khiêu vũ bộ dáng đẹp cực kỳ. Mặt khác phi tần đều không thể lại nhập hắn mắt, chỉ sợ mãn điện phía trên chân chính quan khán này chi kiếm vũ người chỉ có hoàng đế một người. Thần tử gia quyến nhóm hám ở hoàng đế kia một câu. Một khúc kết thúc, trẫm không nghĩ các ngươi trên người lại có một tia quần áo. Nếu không, giết không tha, sợ hãi, làm các nàng ngóng trông này điệu nhảy vĩnh viễn sẽ không đình. Không có người làm cái thứ nhất thoát y người, tất cả mọi người ở cương ngồi. Hiền quý phi nhàn nhã mà phẩm một ngụm ngọt rượu, nhìn này đó nữ nhân bộ dáng cười cười. những người này chỉ sợ đều cho rằng trong cung phi tử tôn quý vô cùng, không nghĩ tới trong cung các nữ nhân tự vào cửa cung, một ngày chưa từng rời xa quá như vậy sợ hãi. Liền tính hôm nay việc thất bại, cùng lắm thì vừa chết. Nàng đã chịu đủ rồi, ngoài điện ồn ào thanh càng lúc càng lớn, những cái đó thần tử nhóm quỳ gối ngoài điện bàng bạc mưa to chung, tẫn thần tử khuyên can bổn phận, dọn ra nói không xong đạo lý lớn khổ tâm khuyên can. Càng có tính tình táo bạo võ tướng, khẩu khí đã cực kỳ không kiên nhẫn. Trong điện vũ khúc mạn diệu, là một khác phiên hoa lệ cảnh tượng. Thẩm Hồi trong tay chung trà bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất, nát. Lập tức có cung tỳ chạy tới thu thập, miễn cho bị thương hoàng hậu nương nương chân. Thẩm Hồi đem tay đưa cho Mạn Sinh, đứng dậy ly tịch, làm các nàng quét tước. Hoàng đế tìm theo tiếng quay đầu, nhìn mắt quăng ngã toái chung trà, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Hồi chậm rãi về phía sau lui thân ảnh. Hắn nhìn người mặc phượng phục Thẩm Hồi, lại lần nữa ở trong lòng cảm thán hắn hoàng hậu cũng thật mỹ a, hộ giá. Tôn Sương An sắc nhọn thanh âm run rẩy vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc kiếm rơi xuống đất, xác thực mà nói là mộc bổ. Mỗi một phen phi tử trong tay kiếm nhổ xuống mộc bổ, bên trong đó là ma lại ma lợi kiếm. Một màn này quá đột nhiên, rất nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây. Tôn Sương An mở to hai mắt nhìn, nhìn những cái đó phi tử giơ kiếm chiều hoàng đế đã đâm đi. Hắn vội vàng tiếp đón chính mình người xông lên đi hộ giá, trong miệng một lần kêu gọi. Hộ giá, một tiếng so một tiếng run, mãn điện thần tử gia quyến nhóm cũng kinh ngạc mà nhìn một màn. Có cái cô nương theo bản năng mà run giọng đi theo hô hai tiếng. Hộ giá, ngay sau đó lập tức bưng kín miệng mình, nàng nhìn người bên cạnh, mọi người tái nhợt trên mặt tràn đầy khiếp sợ, nhưng các nàng đều nhắm miệng. Hộ giá. Này hình như là theo lý thường hẳn là sự tình, càng là có thể mang đến vô thượng ngợi khen sự tình. Chính là, nàng chậm rãi ngồi xuống, khẩn trương mà nắm lên quyền, nhìn trận này diễn. Cầm kiếm phi tử có chạy trốn chậm, bị nội hoạn dễ dàng kiềm chế trụ. Có chạy trốn mau, đã đem trong tay kiếm thứ hướng hoàng đế. Những cái đó đâm tới kiếm, có chút bị nội hoạn trong tay kiếm ngăn, có hoa bị thương hoàng đế. Hoàng đế đại kinh thất sắc. Ngã ngồi trên mặt đất, liên tục về phía sau lui. Cấm quân, hộ giá a, hoàng đế lớn tiếng kêu gọi, đứng ở xa nhất chỗ cấm quân cũng ở hướng bên này đuổi. Đều là chút kiều dưỡng phi tử, ăn, mặc, ở, đi lại bị hạ nhân hầu hạ, ngay cả giơ kiếm khiêu vũ, cũng muốn dùng ra rất lớn sức lực. Không ngừng có kiếm hoa hướng hoàng đế, đem trên người hắn long bào hoa rối loạn. Lại không có một chỗ thương chí mạng. Không ngừng có phi tử bị ngăn lại tới, vì thế, giờ đĩa trà, quạt hương bồ cung tỳ, nội hoạn nhóm, liền quăng ngã trong tay đồ vật, từ yến bàn phía dưới, bình hoa, rút ra chủy thủ, hướng tới hoàng đế tiến lên, hướng tới những cái đó hộ giá mặt lạnh nội hoạn tiến lên. Ngồi ở trong bữa tiệc các phi tử, có tránh ở góc run bần bật, cũng có nhổ xuống phát gian cây châm sông lên đi. Diệt chín tộc cũng coi như thế thiên, hành đạo. Thần tử trong gia quyến chợt có người hô lớn một tiếng, bắt lấy dưới thân ghế dựa chạy tới. Nổ vang rông tố trong tiếng, toàn bộ hoa lệ đại điện loạn thành một đoàn. Thẩm Hồi đứng ở nơi xa, bình tĩnh mà nhìn, thường thường đem ánh mắt dừng ở cửa điện. Dừng ở hoàng đế trên người lớn lớn bé bé thương, càng ngày càng nhiều. Hoàng đế vừa lăn vừa bò mà trốn, tránh ở sầm cao kiệt cùng linh tật phía sau tìm kiếm che chở. Tránh ra! Thẩm Minh Ngọc từ chỗ cao nhảy dựng lên, giơ trong tay kiếm hung hăng đâm xuống. Hoàng đế kinh hãi, đánh lăn tránh né, vẫn là làm kiếm đâm vào trong bụng. Trầm trọng cửa điện bỗng nhiên bị mở ra, lại đóng lại. Bùi Hồi Quang, cứu chấm, hoàng đế đã là minh bạch liền cấm quân cũng muốn hắn chết. Vì thế, Bùi Hồi Quang là hắn hy vọng cuối cùng. Cách chương.